Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, rời bến, PS, nội dung cốt truyện từng bước triển khai, cầu một chút phiếu đề cử cùng cất chứa A, nếu như mọi người thích, thỉnh cất chứa nhập giá sách, nếu như mọi người còn có phiếu đề cử, thỉnh duy trì một chút vỏ đạn sách mới, bái tạ. Lúc xế chiều, gió đã bắt đầu thổi sóng chiều, phơ phất gió biển thổi qua sân nhỏ, thổi trúng bạch mộc hương cành lá lay động vuốt ve, không ngừng phát ra sàn sạt thanh âm. Tướng quân hưng phấn lắc lư cái đuôi to rất nhanh đem mặt đất bụi đất quét sạch sẽ. Đây là chó săn dưới nước tiến hóa đặc sắc, chúng đều có một mảnh cường tráng cái đuôi to, đương chúng vào nước. Cái đuôi chính là bánh lái, có thể hiệp trợ chúng bơi lội thì cải biến phương hướng. Ngao Mộc Dương đẩy ra nước muối đậu phộng chính mình ăn một khỏa, cầm đại nhất khỏa cho tướng quân. Tướng quân nghiêng một cái đầu, lè lưỡi nhẹ nhàng linh hoạt thè lưỡi ra liếm tiến trong miệng. Sau đó vui vẻ nhảy nhảy dựng lên. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương cười nói, tham ăn a. Đang ăn như hổ đói, Ngao Phú Quý hàm hồ nói, là đói sợ. Ngao Mộc Dương nói, ta chạy sau không phải là đưa hắn đưa cho ta đại bá sao? Vẫn trông nom việc nhà trong địa miễn phí cho hắn loại. Chỉ cần hắn hảo hảo nuôi dưỡng tướng quân. Ngao Phú Quý khinh thường nói, ta nhổ vào, đại bá của ngươi gì biểu diễn ngươi không biết. Bọn họ không có đem ngươi chó này cho làm thịt ăn toán chó chạy nhanh. Kỳ thật ngươi đi về sau nó bỏ chạy trở về, tiến không cửa luôn ở bên ngoài kêu rên. Bữa bữa, hắn tiếp tục nói, ta liền đem cánh cửa cho tháo xuống, về sau nó một mực ở lại trong nhà người. Bất quá không ai uy cho ăn, nó hoặc là ăn đồ bỏ đi, hoặc là ăn nhà của ta cơm thừa đồ ăn thừa, cho nên dài không được há. Nói đến đây, hắn nhìn tướng quân về sau buồn bực. Không đúng, nó lớn lên này thật là tốt nha. Hiện tại nó cùng trước kia biến hóa thật là đại. Có thể là ngươi trở về. Nó cao hứng, này tinh thần đầu lên. Ngao Mộc Dương cười nói. Hẳn là như vậy, thiên có tam bảo nhật nguyệt tinh. Địa có tam bảo thủy hỏa phong. Người có tam bảo tinh khí thần. Chó cũng là như thế này a. Ngao Phú Quý cười hắc hắc nói, gì nha, chó có tam bảo, chó là tốt cẩu, tiên cẩu và yêu tử. Tướng quân không hiểu những cái này, tiếp tục vui vẻ lắc lư cái đuôi, chờ Ngao Mộc Dương tiếp tục huy cho ăn nó. Ngao Mộc Dương biết tướng quân những năm nay chịu khổ, hắn lúc ấy đi gấp, an bài quả thật có thiếu sót đương. Vì vậy đằng sau hắn một ngụm rượu liền cho tướng quân một đũa thức ăn. Ngao Phú Quý sốt ruột. Hắn bảo vệ mai rau khô xào cá trạch nói, thơm như vậy cá trạch ngươi thế nào đều cho chó ăn. Cho ta ăn, cho ta ăn. Ngoạ Thảo Dương tử, ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật. Cá trạch bị hắn tạc ngoài cháy khét trong non. Mai rau khô mặn mùi thơm hoàn toàn xuyên vào trong đó. Phối hợp mát lạnh bia. Lại hưởng thụ lấy nhẹ nhàng gió biển. Vậy thì thật là cho cái thần tiên cũng không đổi. Bất quá, gần biển ô nhiễm lợi hại. Gió biển mang theo mùi hôi thối. Điều này làm cho người cảm giác không thoải mái. Uống rượu ăn rau. Hai người trò chuyện đến buổi chiều. Một mực cho tới hồng hà đầy trời. Ngao Phú Quý bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đem thôn mấy năm qua biến hóa đều cho hắn nói nghe. Nhà ai khuê nữ xuất giá, nhà ai tiểu tử cưới vợ, nhà ai lão nhân qua đời, nhà ai sinh con trai, đều cho hắn nói rõ ràng. Trạng vạng tối, Ngao Phú Quý hát say khướt trở về. Bà mẹ hắn rời bến trở về nghe nói Ngao Mộc Dương về nhà, nhanh chóng nhiệt tình tới đây nhìn xem, trả lại cho hắn mang đệm chăn tạm dùng. Tạ ơn Ngao Phú Quý cha mẹ. Hắn mang theo tướng quân trên đường phố, này sẽ trên đường náo nhiệt lên, thời tiết mát mẻ, lão nhân mang theo ghế đẩu đi ra ngoài hóng mát, hài tử thì tại truy đuổi đùa giỡn, rời bến các thừa dịp sắc trời còn sáng nhà phản hồi. Tiểu trên bến tàu thuyền tới thuyền hướng, không ngừng có người nhận ra Ngao Mộc Dương, cùng hắn đánh lên gọi. Ngao Mộc Dương nho nhã lễ độ đáp lại, tướng quân ngẩng đầu lên, ưỡn ngực đi theo phía sau hắn, hảo như chính mình đi theo không phải là cái phổ thông thanh niên, mà là chiến thắng trở về danh soái. Đến tiểu bến tàu có chó chạy qua, thấy được tướng quân nó hoang mang nháy mắt mấy cái, đi lên dán tướng quân bờ mông nghe, chó phía sau cái mông tức giận vị tuyến, đây là chúng giúp nhau phân biệt thân phận, giới tính, khỏe mạnh độ đều tin tức dựa vào, tướng quân da lông có chỗ cải biến, để cho đại cầu có chút nhận thức không ra nó, thế nhưng là nó mùi không thay đổi, đại cầu nhận ra nó đột nhiên lộ ra răng nanh đi cắn nó. Thấy vậy có người hô, Dương Tử, nhanh bảo vệ nhà của ngươi chó này, nói được một nửa lập tức im bặt, chỉ thấy tướng quân gọn gàng nhảy lên quay đầu lại chính là một ngụm. Dưới bàn chân sinh phong, chân trước lực lớn, đánh về phía đại cầu đem nó ấn lật trên mặt đất liền gặm hai phần. Đại cầu thua thiệt, gào thét lấy chạy trốn. Tướng quân đắc ý vẫy vẫy mau quát, uông ô ô ô. Ngao Mộc Dương cười hỏi, thế nào, nhị thẩm? Phụ nữ hậm hực nói, không có gì, người chó này sẽ không đánh nhau sử dụng chạy. Bình thường lão chịu khi dễ, ta sợ nhị lượng chó nuôi trong nhà cắn nhà của ngươi chó. Ngao Mộc Dương sờ sờ tướng quân đầu nói, nó không phải không hội đánh nhau, mà là không có có ta ở đây bên người không dám đánh nhau. Bến tàu tiểu thuyền tam bản trên dưới, tới các, hắn qua đi xem một chút, thu hoạch rất kém cỏi, các mặt mày ủ rũ, có người phun khói lửa thở dài, mẹ kiếp nhà nó, liền tiền dầu cũng không có lợi nhuận xuất ra. Đi bộ một vòng, bóng đêm hàng lâm, Ngao Mộc Dương ngẩng đầu nhìn nhìn sáng lạn tinh không thở sâu. Còn là quê quán bóng đêm đẹp, tại kinh đô có lẽ nghê hồng xinh đẹp, có thể tuyệt đối nhìn không đến như thế sáng lạn tinh hà. Hắn về nhà ngủ, tướng quân ghé vào dưới chân hắn, ngủ tiếng lẩm bẩm cuồn cuộn, hết sức hương vị ngọt ngào. Buổi sáng quá mặt trời mọc, lại là một cái mặt trời rực rỡ thiên. Ngao Mộc Dương rửa mặt đi ra ngoài, có người trong thôn thấy được hắn nói, Dương Tử ngươi trở về có gì ý định? Tại kinh đô kiếm tiền sao? Kiếm tiền ngươi cũng phải làm việc, không thể miệng ăn núi lở nha. Nghe lời này, hắn cười nói, tạ thúc, ta có ý định. Hắn đi tìm Ngao Phú Quý, đi theo cọ một chén cháo hoa rồi nói ra, cho ta nhà của ngươi thuyền tam bản tử sử dụng, ta rời bến đi ngó ngó. Ngao Phú Quý lau miệng nói, thuyền tam bản tử có ích lợi gì? Khai mở thuyền sắt nha. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, không cần, ta đi trước trên biển dạo chơi. Không dưới biển, cá tồn trong từng nhà có thuyền tam bản thuyền. Loại thuyền này còn gọi là thuyền tam bản thuyền. Nguyên ý là dùng 3 khối tấm ván gỗ chế thành, rất nhỏ mộc kết cấu thuyền. Chính là hồ nước ruộng được tưới nước tùy ý có thể thấy loại kia đơn giản nhất tiểu mộc thuyền. Mượn đến thuyền hắn đong đưa mộc mái chèo rời bến. Tướng quân lập tức chui lên đi. Từng giây từng phút cùng hắn cùng một chỗ. Ngao Mộc Dương rời bến mục tiêu là ngày hôm qua hắn phát hiện kia mấy cái cẩm tú tôm hùm. Đây chính là quý báu cá lấy được. Bán đi đủ hắn trong thôn sống 1 năm. Trên biển không có tiêu chí vật, thế nhưng là đối với hải lý người đến nói, xác định một cái phương vị cũng không khó. Bọn họ từ nhỏ luyện được một tay ánh mắt đo đạc cự ly tuyệt chiêu đặc biệt. Ngày hôm qua Ngao Mộc Dương nhìn xem xa xa bờ biển liền có chừng số, biết rơi xuống nước vị trí, chèo thuyền rời bến vô cùng tốn sức, tiêu phí hơn 1 giờ hắn mới vừa tới tầm nhìn. Cởi y phục xuống, hắn nhảy xuống nước, thời điểm này hắn nội thị kim đan, phát hiện theo hơi nước từ toàn thân hắn các nơi làn da chảy đến. trong kim đan mảnh thủy lưu đản sinh tốc độ tăng nhanh. Đại khái 4-5 phút đồng hồ liền có thể đi một vòng. Tướng quân đi theo nhảy xuống hướng trong nước toàn, chui vào, Ngao Mộc Dương đem nó nói chạy trở về. Vỗ vỗ thuyền nói, xem trọng thuyền biết không? Con chó vàng nháy mắt mấy cái, nó ở đầu thuyền nằm xuống. Ngao Mộc Dương lặn xuống nước, nó liền lay lấy bong thuyền thăm dò nhìn xuống, thỉnh thoảng sốt ruột kêu một tiếng. Mặt biển chợt có sóng biển, dưới nước bình tĩnh không có sóng. Ngao Mộc Dương quan sát đáy biển tìm kiếm tảng đá gành. Nơi này đáy biển trên mặt đá có từng đạo vết cát, dường như là kim cương lang lợi chảo ở chỗ này thổi qua. Bất quá hắn biết đây không phải lực lượng thần bí gây nên, mà là nhân loại hoạt động lưu lại dấu vết. Bộ phận lưới kéo thuyền đánh cá có thể tiến hành lau nhà vớt. Loại này lưới đánh cá phía dưới có trầm trọng sắc bén thiết trào, có thể xé nát rong biển, xé rách đáy biển nham thạch. Đối với hải dương bị tổn hại đặc biệt nghiêm trọng. Tầm mắt như thường, hắn rất nhanh tìm đến hôm qua tôm hùm quần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.